Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời đi miếu cũ, hai người không đi đường lớn đi đến các trấn thành khác, mà là chuyên môn trèo đờ, èo lội vừa hái thuốc, vừa chạy đi. Khó khăn lắm mới qua một tháng khổ hạnh tăng ở rễ cây sơn động. Mới ở chân núi nhìn thấy tiểu sơn TH, ôn có thể ở nhờ. Hai người vui mừng xuất hiện mặt xám xịt, không chút để ý hình tượng lao xuống sườn núi. Đi thẳng đến một nhà gần cửa TH, ôn muốn ở nhờ. Giang Văn Ca trong khoảng thời gian này phong ăn ngủ lại sinh bệnh. Vừa mới dừng bước liền ho khan không ngừng. Chỉ hiện lo lắng thay. Nàng, vỗ lưng Thuận Khí. Tiểu Linh, chúng ta ở chỗ này ở nhờ thêm vài ngày. Chờ ngươi hoàn toàn khỏi rồi mới lên đường. Dứt lời, nàng chủ động tiến lên gõ cửa nhà nông dân. Người mở cửa chính là một vị phụ nhân khuôn mặt khô héo. Chỉ hiện mỉm cười sắp mở miệng nói chuyện, người phụ nữ kia lại mạnh mẽ đóng cửa lại. Chỉ hiện đột nhiên đụng vào vách tường, vội vàng tiến lên vỗ cửa vài cái. Nhưng chủ nhân bên trong thờ ơ, nàng đành phải bất đắc dĩ lui về bên cạnh Giang Văn Ca, đỡ. Nàng, Giang Văn Ca trắng mặt an ủi nàng một tiếng. Tỷ tỷ, không sao, chúng ta đổi nhà khác xem một chút. Tỷ nói như vậy, nhưng chờ bọn họ lần lượt hỏi qua. Dân làng hoặc là uyển chuyển cự tuyệt, hoặc là trực tiếp ác ngôn xua đuổi. Không có người một nhà nguyện ý cho bọn họ ở lại. Chỉ hiện vốn rất tức giận, đã thấy Giang Văn Ca vẫn là một bộ dạng lạnh nhạt không gợn sóng. Cũng không tiện PS, át tác trước mặt, nàng, chỉ tức giận díu, đi ra ngoài, TH, ôn, thật là kỳ quái, những hàng xóm khi còn bé của ta nhìn cũng không khác gì bọn họ. Sao lại khó nói chuyện như vậy? Tỷ tỷ không có việc gì, đêm nay nguyệt tinh thưa thớt, tùy tiện tìm một chỗ hợp lại cũng không sao. Mới vừa rồi nhìn dân làng mỗi người đều không có sắc mặt vui mừng. Ước chừng là trong TH, ôn xảy ra chuyện gì không tiện mà TH. Ôi, chỉ hiện lo lắng bệnh tình của nàng, nhưng cũng không nghĩ ra biện pháp để cho dân làng đồng ý cho bọn họ ở lại. Chỉ ở trong lòng cân nhắc xem sẽ đi đâu dựng lều cỏ đối phó trước một đêm. Cô từ nhỏ ở ngoài dã ngoại lớn, chơi lớn, để cho nàng ngủ tia. Ên cây một đêm cũng không sao. Nhưng Giang Linh sinh bệnh, ho khan đến lợi hại. Nếu tiếp tục ngủ đêm dã ngoại, chỉ sợ không tốt. Cho nên nếu ở lại không được, nàng liền tự động thủ xây dựng một cái lều cỏ. Trước tiên để Giang Linh nghỉ ngơi, sau đó nấu thuốc cho nàng. Cuối cùng chỉ hiện thật đúng là ở một chỗ bóng râm ở cửa TH. Ôn, dựng lều LN. Bên trong trải đầy lá khô, bốn phía dùng một ít cành cây chắn lại, đích thật là giống như đúc, thân thể không khỏe ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động của Giang Văn Ca. Vì không muốn tiếp tục kéo chân hắn cũng không từ chối. Sau khi uống thuốc liền nghe chỉ hiện nói vào lều cỏ nghỉ ngơi. Chỉ hiện một người tựa vào thân cây bên cạnh canh giữ một hồi. Nghe tiếng tế minh liên tiếp vang lên. Chậm rãi cũng cảm thấy buồn ngủ không TH. Ôi, tựa vào tia, ên cây ngủ thiếp đi. Sau hơn một canh giờ, nàng bị một mảnh tiếng ên gì đánh thức. Trong nháy mắt mở mắt ra, ngọn lửa tia, ên bầu trời của một gia đình nào đó cách đó không xa. Nhuộm đỏ hơn phân nửa đêm tối. Sáng đến mức khiến người ta cho rằng ngọn lửa sẽ nhanh chóng thiêu rụi. Chỉ hiện đối với trực giác nguy hiểm rất nhạy cảm. Từ tia, ên mặt đất nhảy ên, vọt vào trong lều cỏ nhỏ kêu Giang Văn Ca mê man ên. Giang Văn Ca vừa mơ thấy chuyện chạy trốn 5 tuổi, đầu đầy mồ hôi, nhưng lúc này cũng không kịp lau. Nghe hồ thấy nói nước đi, liền vội vàng từ tia, ên mặt đất bay ên. Xông ra ngoài, bọn họ âm thầm chậm rãi ép. Ở về phía nơi đang cháy, cuối cùng trốn ở phía sau cây lặng lẽ quan sát, chỉ thấy nam chủ nhân của gia đình kia bị trọng thương nằm tia, ên mặt đất. Thê tử của hắn bối rối khóc lóc, không biết là khóc người, hay là khóc phòng ốc, ngoài ra chính là dấu chân hỗn loạn. nhìn ra được vừa rồi nơi này có rất nhiều người. Nói không nhất định còn tranh chấp đánh nhau một phen. Xác nhận nơi này tạm thời không có nguy hiểm. Giang Văn Ca là người đầu tiên xông lên, muốn thay nam chủ nhân kia chữa trị. Nhưng phụ nhân lúc này liền sợ hãi. Gắt gao bảo vệ trượng phu nàng không cho người tới gần. Chỉ hiện cũng đuổi theo. Nhẹ giọng nhỏ giọng trấn an cảm xúc của người phụ nữ kia. Khiến nàng dần dần yên lòng. Để Giang Văn Ca thay phu quân của mình chẩn trị. Nam chủ nhân bị đánh quá nặng. Đầu và đầu gối đều có vết thương không nhẹ. Máu tươi chảy ròng ròng. Sau đó chính là Tia, ên bụng bị người ta mãnh liệt đá qua. Có vết bầm gần như bao trùm toàn bộ bụng. Giang Văn Ca lấy châm cứu. Đâm vài cái vào mấy huyệt vị. Miễn cữa. Ân đánh thức hắn. Nữ chủ nhân nhào tới bên cạnh hắn vừa định nói chuyện. Hắn liền hôn mê bất tỉnh. Nhân sự bất tỉnh. Thím. Khụ khụ. Người ngàn vạn lần đừng lắc hắn. Bằng không vết thương càng nặng. Người phụ nữ đầu tóc rối nghe vậy buông lỏng tay. Lại một tay bắt lấy hắn. Đại phu cầu xin ngươi cứu hắn. Cứu hắn. Giang Văn Ca bị nữ tử kia gắt gao nắm lấy bàn tay. Tránh không được. Đành phải đem ánh mắt cầu xin hướng Chỉ Kiến. Chỉ Hiện vội vàng tiến lên đỡ người phụ nữ đứng lên. Thím. Hiện tại phòng nhà con không còn cách nào ở nữa. Có thể theo con đi tìm hàng xóm đến giúp đỡ. Trước tiên rời vào trong phòng. Tiện cho muội muội của ta chữa trị. Đúng. Đúng, phụ nhân luống cuống tay chân, bối rối gật đầu, xoay người muốn đi tìm người. Chỉ Kiến thấy nàng lảo đảo bước chân, nhanh chóng nhìn Giang Văn Ca một cái, liền tiến lên đỡ nàng, cùng đi tìm hàng xóm. Chưa đi được bao xa, TH, ôn dân lúc trước âm thầm trốn đã lâu liền nghênh đón. Chủ động hợp lực đem vị nam chủ nhân kia nâng đến nhà người gần nhất. Chỉ Hiện cùng Giang Văn Ca cũng bởi vậy mà được nghỉ ngơi. Chờ Giang Văn Ca ở trong phòng thay người băng bó vết thương đi ra khỏi viện. Chỉ Hiện đã cùng dân làng tán gẫu một chỗ. Trừ vị TH, ôn dân hoặc sắc mặt ngưng trọng, hoặc ảm đạm rơi lệ, hoặc là căm phẫn lấp đầy. Ánh mắt đỏ bừng đồng loạt nhìn hắn. Giang Văn Ca ho nhẹ hai tiếng. Chủ động đến, đã uống thuốc, đã không còn gì đáng ngại. Hắn quay sang Chỉ Hiện và hỏi, đã có việc gì xảy ra? Chỉ Hiện đối mặt với hắn, chậm rãi thả lỏng, bàn tay nắm thành nắm đấm cũng dần dần giãn ra. Đại khái là một năm trước, cái này mang đến đám thổ phỉ. Bọn họ cách 10 ngày rưỡi sẽ đến TH, ôn cướp gà vịt, lương thực, còn có nữ tử Diệu Linh mười mấy tuổi. Một năm trước, khi tân đế kế vị đã đem TH, ông báo tiêu diệt Phỉ Đồ Sơn chạy đến trong tay Giang đại tướng quân. Hắn mất ước chừng hơn 5 tháng. Bắt tù binh cùng chiêu an gần 1 vạn sơn tặc thổ phỉ. Đám này đại khái chính là cá lọt lưới khi đó. Giang Văn Ca trầm mặc một lát. Nghĩ thầm lúc trước hắn bỏ đi người phụ thân phái tới đi theo hắn. Quả nhiên là vì thời gian sớm. Hiện tại muốn truyền tin tức cho hắn căn bản không có khả năng. Nhưng việc này coi như là phụ thân không xử lý thỏa đáng. Nếu như không chấm dứt, TH, ôn dân TH, ôn này sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn. Nói không chừng còn có thể hoè nguy hiểm. Có người đi đến hồ thấy một cánh tay xa bên cạnh ngồi xuống. Bình tĩnh hỏi, chư vị thúc bá có thể tỉ mỉ nói cho ta biết tình huống không? Nói không, chúng ta có thể giúp ngươi đuổi họ đi. Đám đại lão gia chúng ta lấy những xúc sinh kia cũng không có cách nào. Hai tiểu cô nương các ngươi có thể làm chuyện gì? Nghe ta một câu khuyên. Thừa dịp bọn họ vừa đi. Các ngươi nên mau rời khỏi nơi này đi. TH, ôn trưởng đau đầu nói. Chỉ Hiện cao giọng nói. TH, ôn trưởng, ta tự tiểu học võ. Khẳng định có thể giúp được các ngươi. Một mình ngươi cũng không bằng được nhiều người như vậy a. Một người kia cao lớn. Tiểu cô nương ngươi có thể đánh được sao? Chỉ Hiện vừa định nói nàng có thể. Giang Văn Ca liền mở miệng trước. Thúc, trước đây các người chưa từng báo quan sao? Một người dân khác tiếp lời. Tại sao không? Vẫn là ta tự mình đi. Nhưng tìm được quan gia. bọn họ lại nói tất cả sơn tặc đều bị đại tướng quân nào đó giết xạ. CS, trong TH, ôn chúng ta nhất định là tự đạo diễn. Quả nhiên có liên hệ với cha mình. Giang Văn Ca nghe xong im lặng một lát gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Mời chư vị cho phép ta 2 ngày. Ta nhất định có thể giúp mọi người giải quyết đám sơn tặc này. TH, ôn trưởng vừa nghe lời này liền nóng mắt. Tiểu cô nương A, người hết hy vọng như vậy. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy những gì đã nói trước đó? Bọn họ liền thích làm hỏng. Dẫm đạp các ngươi những tiểu cô nương A, hay là đi nhanh đi. Đại bá yên tâm một chút chớ nóng nảy. Đại thúc trong phòng bị thương không nhẹ. Nếu chúng ta đi rồi, ai tiếp tục trị liệu cho hắn? Các ngươi để cho ta cùng tỷ tỷ tạm thời ở lại TH. Ôn, thuận tiện ngẫm lại nên giải quyết bọn họ như thế nào? Chỉ hiện thấy TH, ôn trưởng bắt đầu dao động. Vội vàng thừa dịp nóng rèn sắt nói. Đúng vậy TH, ôn trưởng, nếu thật sự địch không lại, chúng ta giống như các ngươi trốn đi. Cam đoan sẽ không hại các ngươi. Ai? Được rồi. TH, ôn trưởng gắt gao cau mày. Bất đắc dĩ TH, ở dài. Các ngươi tạm thời ở trong TH. Ôn thay lão căn trị liệu vài ngày đi. Bất quá ngàn vạn lần không nên mạo hiểm. Chúng ta a, nếu không phải tổ tiên đời đời đều ở chỗ này. Thật sự luyến tiếc, cũng đã sớm chạy trối CS. S, một đám TH, ôn dân bọn họ đi theo TH. Ôn trưởng nói xong rời khỏi sân trở về nhà mình. Chỉ lưu lại Chỉ Hiện nhìn Giang Văn Ca. Không biết, nàng, có tính toán gì? Tiểu Linh, chúng ta, các ngươi có biện pháp gì tốt không? Sau lưng có giọng nữ thanh thúy trẻ tuổi truyền đến. Cắt đứt lời Chỉ Hiện. Chỉ Hiện cùng Giang Văn Ca xoay người lại. Nhìn thấy một nữ tử khuôn mặt thanh tú. Ánh mắt trong trẻo. Nàng hỏi xong liền đi tới trước mặt bọn họ. Ta là Tôn Hoa Hương. Ta muốn hỏi các ngươi có biện pháp gì? Có thể làm cho những người đó không được CS. S dễ dàng. Giang Văn Ca nói. Tạm thời. Còn không nghĩ tới. Tôn Hoa Hương bình tĩnh nói. À, không có thì TH. Ôi. Nàng nói xong câu đó liền chuẩn bị rời đi. Nhưng dường như lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó. Xoay người nói với hai người. Nếu như các ngươi nghĩ ra biện pháp. Nhất định phải nói cho ta biết một tiếng. Ta không muốn đi làm áp trại phu nhân cho sơn tặc. Chờ đã. Chỉ Hiện nàng lại và rời đi. Tình huống gì? Sơn tặc muốn cưới ngươi làm áp trại phu nhân. Khi nào? Bọn họ vừa mới xông vào nhà ta. Làm bị thương cha mẹ ta cùng các muội muội đệ đệ. Còn nói 10 ngày sau. Sẽ dẫn ta trở về Tia ên đỉnh núi của bọn họ. Khi bọn họ đứng đầu áp trại phu nhân, bằng không sẽ giết xạ, CS tất cả mọi người trong nhà ta. Dứt lời, Tôn Hoa Hương quay đầu lại, cười khổ một tiếng, nếu các ngươi nghĩ ra biện pháp, nhất định phải nói cho ta biết. Ta không muốn gả sơn tặc, cũng không muốn CS. Giang Văn Ca thấy nàng sắp rời đi, vội vàng gọi nàng lại nói. Ta nghĩ ra một biện pháp, có lẽ có thể thử một lần. Cách chương.